Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, phần 57. Sơ chung, lén nếm thử trái cấm tam hát quần lót ướt một tiểu khối. Thẩm Kiều Ngôn lôi kéo nó đi xuống cởi, đầu lưỡi liếm liếm khô khốc môi, nhìn chằm chằm nàng chân tâm, trong ánh mắt tất cả đều là cực nóng dục sắc. Mồ hôi từ hắn trên trán lăn đến hắn hầu kết thượng, thiếu nữ bình thản bụng nhỏ trung gian có cái tiểu rốn mát, xuống chút nữa đó là nữ tính nhất thần thánh địa phương. Theo quần lót hạ kéo, Thẩm Kiều Ngôn trước hết thấy chính là âm phụ, mặt trên trường thưa thớt mà lông tóc, âm mao tế thả thiếu. Thực thuận theo, Thẩm Kiều Ngôn sơ lộng vài cái, mới đem nàng quần lót hoàn toàn cởi ra, đại môi âm hộ so hậu một chút. Vỡ ra một tia tế khe thịt, mặt trên có chảy ra dâm thủy, bên ngoài là tiết trắng da thịt, mà bên trong nhan sắc lại là màu hồng phấn, xứng với nàng dâm dịch, nộn sinh kinh người. Thẩm Kiều Ngôn hầu kết điên cuồng lan lộn, hắn nhìn không chớp mắt mà xem, bẻ ra đại môi âm hộ càng thêm cẩn thận nhìn, tròn trịa tiểu âm đế còn không có đậu đại, nhưng hắn biết đó là mẫn cảm nhất nhất có thể làm nàng sảng địa phương. Nhất phía dưới tiểu mật động thập phần phối hợp lại phun ra chút mật dịch tới, niêu rượu rượu đi. Theo kêu một tiếng, a, ân a, ca ca tương đương, miêu miêu nộn huyệt sản xuất dâm thủy. Thẩm Kiều Ngôn dính điểm ái dịch, chất lỏng trong suốt, hắn phóng tới trong miệng nếm nếm. Có một loại văn nhã hạ lưu cảm, tao ngọt, a a, nga ân, Kiều Ngôn ca ca, ca ca. Miêu Diệu Diệu rõ ràng mà nhìn thấy Thẩm Kiều Ngôn trên mặt tà ý làm bừa, lại xoáy lại hư biểu tình, nàng có thể cảm nhận được hắn ngón tay ở kia nhảy đánh. Phảng phất có một loại ma lực, đem nàng làm cho thật thoải mái thật thoải mái, hắn dùng hai ngón tay dán nàng phấn nộn tiểu môi âm. Hộ chậm rãi hoạt động, kia non mịn xúc cảm phảng phất một chạm vào liền phải vỡ vụn. Hắn cũng không dám dùng sức, mềm nhẹ mà ở mặt trên âu yếm, khiêu khích nàng đầu dây thần kinh, đem dâm dịch đồ đến toàn bộ tiểu huyệt đều là sáng lấp lánh trông rất đẹp mắt. Thẩm Kiều Ngôn xem nàng xuân tình tràn lan tiểu bộ dáng thực sung sướng, nàng ở hắn dưới thân hưởng thụ, hắn ở nàng trên người hưởng dụng, không có gì so này càng có thể làm Thẩm Kiều Ngôn sảng. Tiểu tao hóa thoải mái sao? Ân, tiểu nộn bức thoải mái hay không? Nói cho ca ca, ân, thoải mái, thực thoải mái, người là vô pháp vi phạm bản tâm. Miêu Diệu Diệu rong chơi ở khoái cảm hải dương, nằm ở trên sofa, ở hắn dưới thân, đại não trống rỗng, chỉ có khoái cảm từng đợt đánh úp lại, nàng cả người đều mềm đã tê dần, thậm chí đem chân càng mở ra chút, bởi vì sảng khoái mà càng nhiều phân bố ra dâm thủy tới, hắn nâng lên chút nàng mông nhỏ. Nhất phía dưới nộn huyệt hoàn toàn bại lộ ra tới, khẩn tiểu nhân cử động hiện ra hình chứng, còn không có hắn nửa căn ngón tay thô, nàng kia chỗ nhi sinh cực tiểu, hắn đều hoài nghi như vậy tiểu nhân âm hộ rốt cuộc có thể hay không nuốt vào hắn đại dương. Vật miêu miêu tiểu rất thật nộn, hắn dùng đầu ngón tay phất quá, ánh mắt sáng quắc, khiến cho gợn sóng vô số, tiểu thiếu nữ kêu lớn hơn nữa thanh. Hắn nghe xong bên môi ý cười không giảm quá, tùy tiện sờ sờ liền ra thật nhiều thủy, lại tao lại nộn, quá nhỏ. Nàng hoa huyệt vẫn là ấu nữ trạng thái, lo lắng bị thương nàng. Này đó ban đêm Thẩm Kiều Ngôn trước sau không có đem ngón tay cắm vào đi qua, hắn bàn tay cháo. Thượng miêu diệu diệu tiểu tao huyệt, lòng bàn tay có thể hoàn toàn bao trùm trụ toàn bộ bộ phận sinh dục. Trong tay cực kỳ trìu mến mà xoa nắn vuốt ve. Ngón giữa vừa lúc ấn ở âm đế thượng, mặt khác ngón tay thì tại toàn bộ tiểu huyệt thượng du tẩu. Nguyên vẹn nắm giữ nàng mẫn cảm, làm nàng càng ngày càng thoải mái. Tiết ra tao thủy nhi đem hắn tay đều làm ướt, hạ thể sảng cảm một trận so một trận cường. Miêu Diệu Diệu vui sướng đến độ mau trời cao, thiếu nữ đầy mặt xuân ý ửng đỏ. Thanh thuần mắt nhi mị thái mọc lan tràn, kiều xuyễn thở phì phò. A, nga a. Hảo bổng a, ân a, ca ca, miêu miêu thật thoải mái. Còn muốn, a, Thẩm Kiều Ngôn vì tăng lên nàng khoái cảm, một tay vuốt nàng tiểu nộn huyệt, một tay xoa nàng vú, Môi mỏng ở trên người nàng mềm nhẹ mà thân. Nắm giữ nàng sở hữu mẫn cảm điểm tăng thêm kích thích. A a. Hảo sàng. Nga a a. Ca ca đừng như vậy. Muốn phun. A ân a. Muốn phun lạp. Tiểu thiếu nữ dâm loạn mà thét to. Thiếu niên dụ hống nói. Ngoan miêu miêu. Phun ra tới không có quan hệ. Tiểu tao hóa. Đem tao thủy đều phun ra tới. Thẩm Kiều Ngôn trên tay ra sức nhi xoa xoa kia viên nho nhỏ thịt thịt tao đậu đậu. Trên dưới tả hữu tăng thêm kích thích. Âm đế đều bị hắn xoa phồng lên chút. Hết sức dâm đãng, miêu diệu diệu thân kiều thịt run. Nàng cả người run rẩy không thôi. Toàn thân phấn hồng, giống như bị điện giật khoái cảm thẳng đánh đại não. Sảng đến cầm lòng không đậu. Tiểu huyệt co rút lại. Một cổ phun ra đại lượng chất lỏng. Toàn từ âm hộ khẩu chỗ tiết ra tới, đầu Thẩm Kiều Ngôn một trưởng dâm thủy, liền vừa mới trong nháy. Mắt kia, nàng giống như tiểu đã chết một hồi, lại giống như tới rồi thiên đường. Nói không rõ, chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ, có hay không đau. Thẩm Kiều Ngôn hôn nàng nói, miêu diệu diệu xấu hổ. Thanh âm so mũi còn nhỏ nói, không có, thực thoải mái, ca ca lợi hại. Ca ca về sau thường xuyên làm ngươi như vậy thoải mái. Thẩm Kiều Ngôn dụ dỗ nói. Nhưng tiểu tao miêu muốn nói lời nói thật. Nếu thoải mái liền phải nói ra. Chủ động làm ca ca lộng ngươi. Hắn thừa nhận hắn chính là cố ý ở dạy dỗ nàng. Hắn chính là muốn đem nàng túm nhập chính mình lãnh địa. Xâm chiếm. Cắn nuốt miêu diệu diệu lại làm sao không phải giống nhau tưởng xâm chiếm hắn đâu. Nàng rất không vừa lòng hắn hiện tại vẫn là y chang sạch sẽ trạng thái. Nắm hắn cổ áo, mặt đỏ hồng làm nũng nói. Hảo, miêu miêu cũng muốn nhìn ca ca. Ca ca cấp miêu miêu xem một chút tương đương, hắn đũng quần cố lấy thật lớn một cái bao. Miêu diệu diệu tưởng cởi ra nó. Tìm tòi đến tột cùng, Thẩm Kiều Ngôn chảo nàng tay nhỏ phóng tới chính mình hạ bộ. Mới vừa chạm đến. Miêu diệu diệu điện thoại liền vang lên, điện báo người là miêu tịnh, bảo bối. Còn không có tan học sao? Mụ mụ cơm đều làm tốt. Ngươi có phải hay không cùng đồng học đi ra ngoài chơi? Khi nào trở về ăn cơm? Miêu diệu diệu hoang mang rối loạn nói. Ta ở Kiều Ngôn ca ca bên này làm bài tập đâu? Lập tức trở về a mụ mụ, Thẩm Kiều Ngôn trao mày. Dục cầu bất mãn hắn cái gì cũng không biểu lộ. Đứng dậy đi phòng tắm đánh bồn nước ấm. Ninh khăn lông ướt đem miêu diệu diệu trên người mồ hôi dâm dịch đều lau khô. Một kiện giúp nàng mặc vào quần áo, miêu diệu diệu mặc hào. Chọc chọc hắn dưới háng lều lớn. Nói, ca ca đêm nay liền không cần lại đây. Ta sợ mụ mụ phát hiện. Ngày mai miêu miêu lại đến xem nó. Được không? Ban công bị hắn cải trang quá. Từ hắn kia lại đây gần đến không được. Nhưng miêu tịnh ở nhà, miêu diệu diệu không dám lỗ mãng, ân, miêu diệu diệu tưởng lại thân thân hắn. Thẩm Kiều Ngôn lại quay đầu đi, không làm nàng thân đến, vốn là đã nghẹn đến cực hạn. Hắn sợ chính mình sẽ bởi vì nàng hôn mà nhịn không được. Ở nàng trước mặt hắn là một cái tự chủ rất kém cỏi người. Lúc ấy hắn mới sẽ không quản cái gì miêu tịnh, hắn sẽ lột sạch nàng mạnh hơn. Thao đến chính mình bắn không ra tinh dịch mới thôi, hắn yêu cầu vô số lần báo cho chính mình. Trong lòng mãnh thú không thể dễ dàng ra áp, miêu diệu diệu biết nhà nàng Kiều Ngôn ca ca lại khôi. Phục cấm dục buộc lại, ta đi lạp ca ca, miêu diệu diệu đóng cửa lại. Thẩm Kiều Ngôn một người nằm ở trên giường. Nàng ngủ quá vị trí. Có nàng dâm dịch dính ướt khăn trải giường. Gối đầu thượng còn có nàng đánh rơi tóc đen. Trong không khí tràn đầy nàng thơm ngọt hương vị, ở nàng rời đi hắn phòng sau. Ở nàng nhìn không thấy địa phương, Thẩm Kiều Ngôn thon dài sạch sẽ bàn tay tiến chính mình đũng quần. Tay cầm sưng ngạnh mà dương vật lát động, cái mũi thở ra vẩn đục khí thô. Trong miệng niệm, miêu miêu, miêu miêu, ngoạc kép, ngọt ngào, chương trước lái xe, chương sau lật xe, ta siêu ái, ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta nhị ngỗng tử cũng quá khó khăn. Ai, có thể hay không cảm thấy ta làm lời nói quá nhiều quá phiền. Phiền nói ta về sau liền ít đi nói điểm. Ta cùng tác giả khác không giống nhau. Ta là cái làm nhảm. ta một lần bởi vì Popo không có làm lời nói nhập khẩu mà cảm thấy thực tức giận. Hơn nữa Thẩm Kiều Ngôn là cái cao lãnh muộn tao nam. Ta cái này làm nhảm vì viết hắn một lần sắp tự bế. Mỗi lần viết xong một chương liền phải xem một chút hắn có phải hay không nói nhiều quá. Sau đó xóa xóa xóa. Khống chế hắn nói chuyện số lượng từ. Không thể OOC. Ai? Viết văn không dễ. Ngọt ngào thở dài. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.